Làm ổ tại Sơn Thôn làm thần y, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai vợ chồng để ý, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, con gái bọn họ đã thay đổi rất nhiều rồi. Đối với Tô Hạ vô cùng cảm kích, chỉ đợi khi con gái hoàn toàn giảm cân thành công rồi sẽ đền đáp cô một phen. Vương Ngữ Yên suốt một tuần cũng chưa lên diễn đàn giảm béo, đứng lên cân mà chụp. Giảm 6 cân, nghe qua rất nhiều. Nhưng đối với người hơn 90 cân mà nói, 6 cân cũng mới chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Mấy người trên diễn đàn vẫn chưa tin tưởng vào phương pháp giảm cân trung y của cô. Thấy cô giảm được 6 cân như vậy, phản ứng đầu tiên chính là: có phải là ăn linh tinh gì bị tiêu chảy nên mới giảm cân được như vậy không? Còn có những người có thái độ trung lập, cổ vũ cô ấy cứ tiếp tục cố gắng, nhưng vẫn nên cẩn thận đừng ăn gì linh tinh. Vương Ngữ Yên thấy bây giờ bản thân vẫn chưa giảm được nhiều cân, đợi khi cô ấy giảm được nhiều cân rồi, không chừng có thể khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng vào phương pháp giảm cân trung y của Tô Hạ. Sau này nhất định sẽ cho các người sáng mắt ra. Vương Ngữ Yên nghĩ vậy rồi đóng cửa lại. Tô Lâm vì làm việc trong bệnh viện khá bận rộn vậy nên đã hơn nửa tháng nay chưa quay về thị trấn rồi, chứ chưa nói là quay về thôn. Nhưng phương thuốc mọc tóc cổ truyền mà Tô Hạ tặng cho cô ấy đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Sau khi vào làm trong bệnh viện, bởi vì quá bận rộn nên cũng phải khống chế cả hiện tượng rụng tóc nữa. Cái gì, muốn hỏi y tá ở bệnh viện mà cũng sợ rụng tóc sao? Làm việc ở bệnh viện đừng thấy tốt nghe tốt mà nghĩ tốt, y tá này kia cũng phải làm việc với cường độ cao, áp lực công việc thực sự rất lớn. Lúc bận rộn thì phải sống vô cùng thiếu quy luật, như vậy thì bị rụng tóc nhiều cũng là chuyện đương nhiên. Tô Lâm là một y tá trong khoa cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Khoa cấp cứu, nghe cái tên là biết gặp những người bệnh nhiều lúc đều vội đến mức không làm được gì khác. Bởi vì bệnh di truyền trong nhà, nên tóc Tô Lâm vốn không khỏe mạnh gì, lúc trước còn chịu khó chăm sóc. Nhưng sau khi vào bệnh viện rồi, vì quá bận rộn nên đến cả thời gian chăm sóc cũng không còn nữa. Chưa được bao lâu, còn có nguy cơ rụng tóc nữa. Tóc rụng càng ngày càng nhiều, Tô Lâm cũng không dám thả tóc ra, bình thường đều buộc lên rồi đội mũ vào. Nhìn không rõ sẽ còn nghĩ tóc vẫn còn nhiều. Ôi, đau đớn làm sao. Sau khi uống thuốc viên, dùng dầu gội đầu chưa được bao lâu, Tô Lâm liền nhận thấy rõ được thay đổi trên đầu mình. Da đầu chị ấy vốn nhiều dầu, bình thường gội đầu, chưa đến nửa ngày mà đầu đã bắt đầu hơi bết vì dầu rồi. Mỗi ngày đều phải gội đầu, nhưng vì vốn không có nhiều tóc, thường xuyên gội sẽ cảm thấy tóc càng ngày càng ít đi. Tô Lâm đều sắp phát điên vì việc này rồi. Nhưng hiện tại tóc của chị ấy có thể bảo trì được 2 ngày liền mà không bị bết, hơn nữa tốc độ dài ra của tóc mới mọc còn rất nhanh. Nhưng tốc độ phục hồi tóc vẫn chưa rõ ràng bằng những người khác ở trong nhà, cũng không thể cắt đi được. Khiến cho tóc mới mọc lên có hơi xù, phải dùng kẹp để kẹp lại. Lúc mới gội đầu xong đầu xù lên như cái bờm sư tử vậy. Nghe Tô Hạo nói quán chú ba ở thị trấn có bán dầu gội đầu mọc tóc thì Tô Lâm liền quyết tâm mấy ngày sau sẽ quay về mang mấy bình lên, tiêu hao của dầu gội đầu cho việc mọc tóc vẫn khá lớn. Nhóm dịch, nhà Iwahin, chuyện được đăng tải, những trang khác đều là re-up và sẽ không cập nhật tiếp. Cách chương.